Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 58, Fantastic Four vs. Hulk. Susan xem ra cũng không hứng thú lắm, nhưng nàng đệ đệ Human Todd nhưng tràn đầy phấn khởi nóng lòng muốn thử. Thu được năng lực hắn tự nhiên muốn tìm đối thủ biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Cái này hầu là thích hợp. Các người nếu muốn đi liền theo đi thế nhưng chú ý an toàn. Cái này hầu không đơn giản cũng không phải là các người có thể đối phó. Tô Phục đến cũng không. Có ngăn cản, Susan cũng là thôi. Human tốt ha ha vị đắng mài rũa hắn tính cách cũng tốt. Ta về đại sứ quán. Tô Phục hướng về Susan nói một tiếng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá đi ngang qua Ross Thunderbolt bên người thời điểm Tô Phục nhưng dừng lại. Nhìn Ross Thunderbolt căm tức chính mình, Tô Phục cười khẽ nhỏ giọng nói. Ta không để tâm linh năng lực cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Bất quá không liên quan. Con gái ngươi tư vị. Không sai, ngươi, Ross Thunderbolt giận dữ. Tô Phục cũng đã nghênh ngang rời đi. Đây là uy hiếp, ngươi lại giở trò ta liền lại đi tìm ngươi nữ nhi. Cho tới hao, Tô Phục mặc dù có hứng thú nhưng cũng không có ý định hiện tại đi tìm hắn. Dù sao hiện tại đi tìm hao bằng giúp Ross Thunderbolt bận biểu. Về đến đại sứ quán, Tô Phục mở ra lục đạo chi môn lực lượng chi môn cảm ứng một hồi power gem năng lượng. Vẫn được. Tuy nhiên tiến triển không lớn nhưng cũng ở vào chậm chậm dung hợp ở trong. Cao vút tiếng rên rỉ dần dần ngừng lại. Pepper Pot cởi bị xe xấu tất chân nằm ở Tô Phục trong lồng ngực. Stark công nghiệp bên kia sổ. Sách vẫn là không đúng. Ta theo Tony Stark tán gẫu qua. Sổ sách sự tình nên không có quan hệ gì với hắn. Có tư cách có thể lấy ra số tiền kia còn đem sổ sách làm như vậy bí ẩn cũng không có nhiều người. Cổ đông quyền lực to lớn nhất chính là chúng ta theo Tony Stark. Nhưng ta cũng không nhúng tay công ty hoạt động. Tony Stark lại chuyên tâm nghiên cứu sắt thép bọc thép. Có quyền lực này theo thời cơ chỉ có đồng dạng giữ lấy cổ phần đồng thời giúp Tony Stark quản lý. Công ty, Updier. Pepper Pot một mặt nhẹ vỗ về Tô Phục lồng ngực, một mặt nhẹ giọng nói ra, bất quá ta bây giờ còn chưa có chứng cứ hơn nữa cũng không dễ dễ dàng làm. Khó dễ, dù sao hắn làm rất tốt. Hơn nữa Tony Stark rất hắn. Nếu như cử hành hội nghị cổ đông nói cũng chưa chắc có thể 100% thành công. Updier trên tay có, ít nhiều cổ phần, Tô Phục hỏi. Khoảng chừng có 12%. Chúng ta thủ hạ còn có tiền dư sao? Có thể ăn khoản này cổ phần tiền. Tô Phục lại hỏi. Pepper Pot ngẫm lại. Tạm thời không đủ. Nhưng nếu như tình huống cần nói vẫn còn không có vấn đề. Chỉ là hắn sẽ không dễ dàng bán đi cổ phần. Tô Phục thần bí cười cười. Đến thời điểm nhưng là cho. Không được hắn. Cái này sổ sách ngươi. Trước tiên đừng tra, tuy nhiên không biết tại sao, nhưng tốt, Pepper Pot gật gù, Pepper Pot tuy nhiên không thể lại tiếp tục tra được nhưng cũng vẫn chú ý. Nàng phát hiện định kỳ liền sẽ có một khoản tiền không cánh mà bay, mà số tiền kia thêm nhất lên tổng số mục đích chậm rãi nhiều lên. Đương nhiên đây đều là nói sau. Hiện tại Pepper Pot đình chỉ truy tra món nợ này mục đích cũng không có dẫn lên phản ứng gì. Dù sao vốn là nàng chính là lén lút điều tra. Mấy ngày sau, Fantastic Four rốt cục nhìn thấy Hulk đồng thời giao thủ. Nhưng kết quả nhưng cũng không lạc quan. The Thing đi lên trước cứng rắn đỗi Hulk. Vừa bắt đầu xác thực hiệu quả cũng không tệ lắm. Vốn bởi vì chính mình biến hóa vốn là nghẹn đầy bụng tức giận vẫn đúng là theo hao đánh cùng hắn. Tương đương xem như một cái duy nhất có thể hao liều mạng người. Nhưng hao đó chính là cái bật hack A. Càng là phẫn nộ thực lực lại càng mạnh. Kết quả The Thing không được. Thậm chí còn bị đánh từ trên thân rớt xuống một khối hòn đá nhỏ. Mr. Fantastic, Human Todd vội vàng ra tay nhưng là không thể chứng dùng. không muốn là hao bị Invisible Woman ẩn thân dẫn đi e sợ cũng phải chơi. Sau đó, quân đội mất đi hao hành tung. Cho tới nói để Fantastic Four tiếp tục đối phó hao sự tình cũng chỉ có thể có một kết thúc. Lần này quân đội hoa thời gian rất lâu đều không có thể tìm tới hao tam tích. Bất đắc dĩ chỉ có thể một mặt tìm kiếm, một mặt Ross Thunderbolt tiếp tục bí mật nghiên cứu huyết thanh. Mà Fantastic Four cũng lần thứ hai trở về với nguyên bản sinh hoạt. Reed bọn họ nghiên cứu làm sao để vốn khôi phục bình thường. Human Todd rêu rao khắp nơi đồng thời đề bạt năng lực chính mình. Còn Susan trở lại tô phục phía sau người tiếp nhận nguyên lai Pepper Pot công tác. Trừ chăm sóc tô phục sinh hoạt hàng ngày ở ngoài còn muốn hỗ trợ xử lý tô phục sinh hoạt tư nhân. Susan điều này cũng mới biết được trừ thần môn những người kia ra. Nguyên lai bên ngoài còn có nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa từng cái lai lịch cũng không nhỏ. Cái gì CIA xuất ngũ đặc công Mora? Cái gì S.H.I.E.L.D. người sáng lập Peggy Carter? Nhất làm cho Susan kinh ngạc nên muốn thuộc X học viện Phượng Hoàng Cầm. Khi nàng biết rõ Phượng Hoàng Cầm biến thân thành Hắc Phượng Hoàng sau nắm giữ có thể hủy diệt tinh. Hệ thực lực vẫn còn được ngoan ngoãn cho tô phục gọi điện thoại hẹn trước gặp mặt thời gian lúc. Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là nàng còn coi chính mình khả năng cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Thế nhưng là loáng một cái thời gian dài như vậy, cử chỉ thân mật đến phải không ít. Có thể súng thật đạn thật, nhưng một lần đều không có. Cái này thậm chí để Susan đều có chút hoài nghi bệ hạ có phải hay không không coi trọng chính mình. Nếu như nói dung mạo, những người khác cũng không kém. Nếu như nói đặc biệt, nàng năng lực cũng không chiếm ưu thế hơn nữa bệ hạ một tay sáng tạo ra tới. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy Susan đờ ra, tô phục đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập nàng mông mẩy cười hỏi. Susan hừ một tiếng cái này mới phản ứng được lắc đầu nói. Không, không có gì, an bài một chút, ta phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện, xảy ra chuyện gì ngài nơi nào không thoải mái? Susan mãnh liệt cả kinh vội vàng hỏi. Tô phục yên lặng, ta mới vừa nói ngươi cũng không nghe thấy. Vừa nãy Pepper gọi điện thoại cho ta nói Tony có chuyện. Bây giờ đang ở bệnh viện đây. Được, Susan cái này mới phản ứng được vội vàng đi sắp xếp xe. Không thể một hồi, tô phục đã leo lên xe bay. Susan lái xe bay chậm rãi thăng khoảng không. Vèo một tiếng bay lên thẳng đến bệnh viện. Tony Stark có chuyện. Bởi vì lúc trước mấy lần ở chính giữa đông trào hàng vũ khí cũng phi thường thuận lợi. Lần này Tony lần thứ hai đi Trung Đông. Hơn nữa còn không mang bọc thép. Có thể kết quả một mực lần này liền có ngoài ý muốn. Ở trên đường đụng phải phần tử khủng bố tập kích đồng thời đem Tony bắt cóc. Bất quá lần này hắn vận khí tốt hơn cũng không có được nghiêm trọng thương. Chính là bị bắt cóc yêu cầu chế tác vũ khí. Tony Stark điều khiển từ xa chiến giáp bay đến dễ dàng đem cái đám này phần tử khủng bố tiêu diệt. Sau khi trở lại đang ở bệnh viện kiểm tra đây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.